Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ta là tiểu tiện nhân. Ngươi không phục lắm, lại đánh một trận, Sở Nam lại cười lạnh nói, Sở Nam, Tô Mộc Trần cười khổ, muốn khuyên, nhưng Sở Nam lại trực tiếp vung tay lên, nói, ngươi cũng không có mấy ngày tốt sống. Muốn nhúng tay vào những chuyện này, Tô Mộc Trần xấu hổ cười một tiếng, có chút áy náy nhìn Tần Ngọc Khanh liếc một chút. Hắn cũng biết, Sở Nam đây là muốn lập uy, miễn cho một số A Miêu A Cầu luôn luôn nhảy ra đâm lấy. Nhưng thủ đoạn này, hắn thấy, cũng xác thực quá mức hung tàn một chút. Hắn trước đó giới thiệu Sở Nam thực lực, thì tận lực nhắc đến. Sở Nam là Tiêu Tiên Tử đệ tử, đã tấn thăng tiên thiên, cũng là không muốn ra hiện một số mâu thuẫn sự tình đến. Lại không nghĩ tới, cái này Tần Ngọc Khanh còn y nguyên nhảy ra gây chuyện. Tô Mộc Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ninh Huyền Dạ vốn là muốn mở miệng, bất luận như thế nào, những đại nhân vật này đều là Ninh tộc mời đến, như ở chỗ này ra chuyện cũng không tiện bàn giao. Chỉ là, nhìn đến Tô Mộc Trần xuất khẩu bị cự tuyệt, mà Ninh tộc lập tức kha bớt phân tộc Ninh gia trước mắt gia chủ Ninh Tố Tố đều không nói gì. Nàng liền cũng không tiện nhiều lời. Ta chịu phục, tâm phục khẩu phục, hít sâu một hơi, Tần Ngọc Khanh đàng hoàng mấy phần. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, ai là tiểu tiện nhân? Sở Nam dò hỏi. Tần Ngọc Khanh bờ môi động động, nhưng không có lên tiếng. Không nói đúng không? Người con mắt rất lớn, cũng thẳng tròn, đào một cái đi ra chơi đùa không tệ. Sở Nam nói, hai ngón tay uốn lượn, hướng thẳng đến Tần Ngọc Khanh mắt phải đâm đi qua. Ta là tiểu tiện nhân. Ta là tiểu tiện nhân. Tần Ngọc Khanh lập tức thanh âm bén nhọn nói ra, ai là thằng con hoang? Sở Nam lại lạnh giọng hỏi, ta là thằng con hoang, ta Tần Ngọc Khanh là thằng con hoang. Tần Ngọc Khanh lập tức nói ra, rất tốt, có loại này nhận biết thì đúng. Mặt khác, ta không phải không giết ngươi, mà chính là chờ ngươi các loại tìm đường chết đến khiêu khích ta. Sau đó ta có thể tìm tới càng cái cớ thật hay. Phía trên ngươi vạn hóa từng đạo quán đi một lần. Thuận tiện giết sảng khoái nhanh, Sở Nam tay đem bạch khởi đoàn kiếm trực tiếp rút ra. Máu tươi nhất thời lao vút mà ra, cơ hồ hình thành suối phun, nhưng Tần Ngọc Khanh cũng không dám cầm máu, cũng không dám chính mình điểm huyệt. Sở Nam nâng lên dẫm tại Tần Ngọc Khanh bộ ngực bên trên chân. Ngay sau đó, ánh mắt tứ phương rơi vào một tên khác trên người nữ tử. Nữ tử này rất đẹp, dung mạo cùng Ninh Huyền Dạ, Ninh Huyền Nguyệt đều rất tương tự. Ninh tộc lập tức kha bớt Ninh gia gia chủ đương thời Ninh Tố Tố. Ngươi đối với ta có ý kiến? Sở Nam thái độ đầy đủ phách lối, dường như hoàn toàn không có gì IQ một dạng, ngang ngược, cuồng vọng chi cực, nói không có ý kiến. Ngươi khẳng định là không tin, chỉ là nơi này. Một khi thấy máu, ngươi phải biết, sẽ đối với Ninh Huyền Nguyệt tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Ngươi không phải không biết điểm này. Ngươi trước động thủ, căn cứ ta là gia chủ, mà ở xa tới là khách đạo lý. Ta cần phải ra mặt bảo trì Tần Ngọc Khanh trưởng lão. Nhưng là ta cũng không có. Đây là nể mặt ngươi. Nhưng bây giờ, ngươi cũng phải cho ta cái giải thích đi. Ninh Tố Tố ngữ khí từ tốn nói, nàng thực lực cũng không mạnh bằng Sở Nam, nhưng là loại kia tâm tính, không hổ là Ninh tộc gia chủ, tuổi còn nhỏ, tâm tính bá lực chờ một chút, đúng là không phải bình thường, như không giải thích đâu. Sở Nam kiệt ngao nói, không giải thích, lại có thể thế nào đâu, tiểu nữ tử dù sao cũng là vị cô gái yếu đuối. Tự nhiên cũng là không dám, không thể đắc tội sở trưởng lão sở đại sư. Ninh Tố Tố mỉm cười, ngữ khí rất tùy ý. Sở Nam gật gật đầu, nói, ngươi đã biết ta có phương pháp trị liệu Ninh Huyền Nguyệt. Ninh Tố Tố nói, ta đương nhiên biết, bởi vì Ninh Huyền Nguyệt tình huống không phải lần đầu tiên phát sinh. Còn có một nữ tử phát sinh qua loại tình huống này, nhưng là được chữa trị tốt, mà cái kia trị liệu người là sư phụ của ngươi Tiêu Tiên Tử Tiêu Tử Y, người xưng nữ ma đầu. Đương nhiên trước đó Tần Ngọc Khanh trưởng lão xưng hô cũng là xưng hô một trong, chưa hẳn nhất định chính là làm nhục chi ngôn. Sở Nam nói, bất kể có phải hay không là, ta cảm thấy là cái kia chính là. Ninh Tố Tố nói, thật sự là bá khí, bất quá cũng là cần phải. Tiêu Tiên Tử đệ tử nếu là quá mức sợ hãi rụt rè, ta ngược lại không thích. Sở Nam nói, ngươi bây giờ cũng chưa chắc có nhiều ưa thích. Ninh Tố Tố nói, chí ít không ghét. Sở Nam nói, lấy không ghét, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Nếu như không là Ninh Huyền Nguyệt cần ta trị liệu, chỉ sợ ta đều đã bị oanh đi thôi. Ninh Tố Tố nói, chí ít ngươi bây giờ không có bị đuổi đi, hơn nữa còn bị lễ ngộ. Sở Nam nói, giống như là loại người như ngươi, khó trách có thể trở thành gia chủ, thật sự là quá hiện thực. Ninh Tố Tố nói, không thực tế, sống không nổi, ngươi chẳng lẽ không hiện thực sao? Sở Nam gật gật đầu, nói, ta không chỉ có hiện thực, còn không gì sánh được hiện thực, cho nên trị liệu Ninh Huyền Nguyệt không phải là không thể được, cho một chút chỗ tốt đi. Ninh Tố Tố nói, ta giúp ngươi bảo trụ Lý Cẩm Tú. Sở Nam trong mắt hơi hơi co vào, nói, ngươi đang nói cái gì? Ninh Tố Tố nói, ta nói cái gì ngươi thật không biết. Ngươi động Sở Bạch Nguyệt, Sở Vân Thâm liền đã đối Lý Cẩm Tú động thủ. Sở Nam cảm ứng mi tâm, Lý Cẩm Tú thị nữ ngôi sao y nguyên không gì sánh được bình thường, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là cẩn thận cảm ứng thời điểm, Sở Nam phát hiện thật có một đạo màu đen không biết năng lượng bắt đầu tới gần thị nữ ngôi sao, dường như sẽ đem thị nữ ngôi sao che đậy, bị long đong đồng dạng. Cái này một luồng màu đen sợi tơ nhìn như không nhiều, nhưng hội tụ tốc độ có chút nhanh. Ta đến Ninh tộc trị liệu là ngươi chủ ý, để Ninh Huyền Dạ dẫn đi ta, sau đó để Sở Vân Thâm động thủ. Sở Nam sầm mặt lại, nghiêm nghị nói, Ninh Tố Tố nói, ngu xuẩn như vậy sự tình ta sao lại làm? Ngươi coi như không đến, coi như Lý Cẩm Tú tại bên cạnh ngươi, Sở Vân Thâm muốn động Lý Cẩm Tú, ngươi đều ngăn cản không? Sở Nam không nói gì. Ninh Tố Tố lại nói, Sở Vân Thâm xuất hiện, chỉ cần nói ra một số ám hiệu, hoặc là đổi một chương cùng ngươi giống như đúc mặt, Lý Cẩm Tú liền sẽ nghe lời rời đi ngươi, không biết phản kháng, tựa như là sở phận rời đi ngươi một dạng. Sở Nam nhíu mày, nói, Lý Cẩm Tú chỉ là người bình thường, không có khả năng bởi vì một số ám hiệu, hoặc là vẻn vẹn bằng vào một chương cùng ta giống như đúc mặt, sinh ra phản bội ta chi tâm. Ninh Tố Tố nói, không tệ, nàng thật là người bình thường, cũng sẽ không phản bội ngươi. Thế nhưng tinh thần tín hiệu sẽ để cho nàng cảm thấy, một khi không đi, ngươi tất nhiên sẽ xảy ra đại sự. Cho nên nàng rời đi, ngược lại là thành toàn ngươi, là một cái thể xác tinh thần đều nguyện ý giao cho ngươi nữ nhân. Lý Cẩm Tú như thế lựa chọn là chuyện đương nhiên sự tình. Sở Nam sắc mặt hơi có chút khó coi, nói, Sở Vân Thâm mạnh như vậy. Ninh Tố Tố nói, hắn so cái này còn mạnh hơn. Hắn mạnh không phải cảnh giới, hắn cảnh giới thì biểu hiện ra ngoài chiến lược đến xem, cũng thì tiên thiên hoặc là tam hoa tụ đỉnh hai bên. Cụ thể mạnh cỡ nào, không người biết được. Hắn mạnh là bày mưu tính kế bản sự. Trên thực tế, bất luận là ngươi, ta, vẫn là tại chàng tất cả mọi người biết, Ninh Huyền Nguyệt tình huống như vậy, cùng Sở Vân Thâm là thoát không quan hệ. nhưng là không có người nào cùng ta xách điểm này. Ta biết ngươi hội xách, ta cũng sẽ tin, nhưng là cũng không cần thiết. Vì cái gì? Bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng đều biết đắc tội không nổi người này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,